Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684: Vẫn là Đào Quáng trọng yếu. Chương 683: Vẫn là Đào Quáng trọng yếu. Nghe được Thiến Ngữ, Du Đức Hoành nội tâm thở dài. Nguyên lai những người này chính là phản đồ. Tất cả trước đó đội ngũ mới chết đi hơn phân nửa. Còn sót lại các nàng sống tiếp được. Mà bây giờ, đến phiên chính mình. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tiên lộ không dễ đi. Tài nguyên vốn cũng không nhiều. Tự nhiên cần lẫn nhau tranh đoạt. Đến mức thủ đoạn, toàn bằng chính mình. Mà bây giờ, hắn tựa hồ nơi tay đoạn trên không bằng người khác. Cho nên, bọn hắn đã tới. Giang Hạo hỏi, sư huynh đều đã nhìn ra. Cần gì phải hỏi đâu. Nghe đồn là đúng. Sư huynh cảm giác có chút cao minh. Thiến Ngữ thấp giọng nói. Lúc này ngưng xong lui về sau một bước. Giang Hạo đã nhận ra. Cũng không có để ý. Hắn coi là đối phương sẽ chờ đợi đến tiếp sau tình huống lại thoát đi. Không nghĩ tới như thế cấp bách. Có lẽ là bởi vì trước đó không có sớm một chút rời đi. Trực tiếp liền không có cơ hội. Đằng sau càng là ngất. Cho nên càng cảnh giác. Quả nhiên pháp bảo ba động nhẹ nhàng đãng xuất. Thuộc về ngưng song khí tức ngay tại giảm đi. Đợi có người phát giác thời điểm. Đã tới đã không kịp. Thiến Ngữ phát hiện lúc. Thân thể đối phương đã hư hóa. Chính đối nàng mỉm cười. Cái này khiến Thiến Ngữ chấn kinh. Nàng coi là ngây thơ thiếu nữ. Làm sao lại đột nhiên biến mất. Nếu như quan tâm kỹ càng tuyệt không đến mức vô thanh vô tức bị nàng chạy. Nguyên lai trên đường đi nàng đều đang giả ngu, giả trang khờ dại, đem chuyện của người khác nói hết ra. Đối nàng mà nói chỉ là ngụy trang, hại người hay không người ta căn bản không thèm để ý. Xong, Thiến Ngữ tuyệt vọng, lần này nàng phản bội tông môn sự tình bại lộ. Cắn răng một cái, nàng liền định trực tiếp thoát ly tông môn. Từ đây cao chạy xa bay, Giang Hạo chỉ là mắt lạnh nhìn, sau đó khí tức vận chuyển. Ngay sau đó nhắm mắt lại vô ý thức đổ xuống. Du Đức Hoành kinh hãi. Vốn muốn đi đỡ hắn. Cũng trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Du Đức Hoành ngã xuống. Giang Hạo ngược lại dừng ở nửa đường. Sau đó lại đứng lên. Biến cố bất thình lình này. Để Thiến Ngữ cùng Thiến Thi ngoài ý muốn. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Những người này liền không thể bình thường điểm. Cùng lúc trước 8 người kia phản ứng cũng không giống nhau. Lúc này Giang Hạo một mặt bình tĩnh. Nhìn về phía nơi xa. Chạy đi đâu tới 3 người. Một cái nguyên thần trung kỳ. Hai cái nguyên thần sơ kỳ. Vì ta một cái kim đan. Tới 3 vị nguyên thần. Giang Hạo kinh ngạc nói. Có người bỏ ra giá tiền rất lớn muốn mạng của ngươi. Chúng ta cũng không muốn tới. Dù sao nơi này ngay tại khai chiến. Đối với chúng ta tới nói vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối phương cho nhiều lắm. Cầm đầu nam tử trung niên nói. Cho linh thạch sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như là dạng này. Đó chính là Lạc Hà Tông. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Cừu hận cho tàn lại cháy. Có thể nói cho ta đối phương là ai chăng? Chỉ ít để cho ta chết được minh bạch. Giang Hạo nói. Lạc Hà Tông quy trưởng lão chi tử. Quy Vân. Nam tử trung niên khẳng khái nói. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương làm việc nhất định ẩn nấp. Sẽ không lộ ra tin tức. Không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy liền được. Vì lý do an toàn. Giang Hạo dám định hạ vị này trung niên nhân. Nhìn hắn là cố ý nói sai danh tự. Hay là thật nói ra người mua. Dám định ra tới kết quả không có vấn đề gì. Đã dạng này. Đại gia cũng không cần lãng phí thời gian. Dù sao nơi này không thế nào an toàn. Giang Hạo hảo tâm nói. Người thật đúng là cho chúng ta lấy. Trung niên nam nhân mang theo ý cười. Lại phát hiện tầm mắt của mình đã xuất hiện nghiêng. Ngay sau đó hắn thấy được mặt đất. Phịch một tiếng. Ánh mắt lăn hai lần. Lúc này hắn cái cuối cùng nghĩ chữ mới há mồm cố gắng nói ra. Mà cái này đột nhiên một màn. Để xung quanh người đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Thiến Ngữ cùng Thiến Thi. Đơn giản khó có thể tin. Mà bên cạnh hai vị nguyên thần sơ kỳ phản ứng rất nhanh. Một cái muốn công kích, một cái muốn chạy trốn. Đáng tiếc đao quang quét ngang, nguyệt quang hiển lộ rõ ràng. Thân ảnh của bọn hắn như khói nhẹ, trong nháy mắt tiêu tán. Trảm nguyệt phía dưới, bọn hắn ngay cả năng lực chống đỡ đều không có. Thu ba cái chữ vật pháp bảo, Giang Hạo mới quay đầu nhìn về phía hai vị sư muội. Sư huynh, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Thiến Ngữ hoảng sợ nói. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt vị này kim đan sư huynh. Giết nguyên thần đều không cần dùng đao thứ hai ba vị nguyên thần. Không thể ra một chiêu. Loại này kinh khủng sự tình. Vì sao lại bị các nàng gặp gỡ? Giang Hạo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó một đao chém qua. Thế giới trong mắt các nàng bị đao quang bao trùm. Từ đây dừng lại tại đao quang thế giới bên trong. Xử lý thi thể về sau. Giang Hạo liền nhìn về phía Du Đức Hoành sư huynh. Đối phương y nguyên ở vào trạng thái hôn mê. Không thể lại tiếp tục đồng hành. Đằng sau khẳng định sẽ càng ngày càng phiền phức. Cùng người khác đồng hành, nhất định sẽ bị phát hiện. Lấy hắn thực lực hôm nay, dù là sẽ bị phát hiện, chạy trốn vẫn là có thể. Nếu có đồng môn tại, như vậy thì rất phiền phức. Không hiếu động tay, cho nên lần này đã ra. Vậy liền tiếp tục lưu lại bên ngoài. Cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là không thông báo gặp được dạng gì nguy hiểm. Lạc Hà Tông người đã đi tìm tới. Thiên Thánh Giáo, Đoạ Tiên Tộc, thậm chí Phong Hoa Đạo Nhân, Doãn Vệ, cũng có thể đi tìm tới. Huyền Thiên Tông đều có nhất định khả năng tới. Tóm lại rất nguy hiểm. Bất quá không có cách nào tránh về tông môn. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài trốn tránh. Nếu như không chịu nổi, liền dùng thiên lý Na Di phù thoát đi. Sau đó trở lại tông môn. Hy vọng khi đó đã không cần kim đan ra ngoài rồi. Lưu hạ một chút nhỏ bé thủ đoạn đánh thức Du Đức Hoành sư huynh về sau. Giang Hạo liền vận chuyển hòa quang đồng trần. Biến mất tại nguyên địa. Đi Huyền Thiên Tông hoặc là Lạc Hà Tông nhìn xem. Nghe nói bọn hắn bên kia có khoáng. Che giấu tung tích đi đào quáng đi. Có thể đào mấy ngày là mấy ngày. Đến mức cửu địch. Kia nào có đào quáng trọng yếu. Dù sao muốn để đối phương triệt để phương hướng. Còn lâu mới có được nghĩ dễ dàng như vậy. Làm sao cũng phải chờ mình vũ hóa. Khi đó, mới có một chút năng lực chui vào Lạc Hà Tông. Xác định gần nhất quặng mỏ vị trí. Giang Hạo liền nhanh chóng xuất phát. Phổ thông quặng mỏ hắn không muốn đi. Muốn đi một chút tương đối cao minh. Mục tiêu thứ nhất là Huyền Thiên Tông quặng mỏ. May mà cách Huyền Thiên Tông tông môn có chút khoảng cách. Không phải liền phải đổi. Đại địa hoàng giả xuất hiện. Hiên viên kiếm có xác suất xuất thế. Nhất định gây nên sóng to gió lớn. Tới gần quá tự nhiên không được. Như chính mình nhảy vào hố lửa. Về sau Giang Hạo bỏ ra 7 ngày thời gian. Đi tới Huyền Thiên Tông quặng mỏ phụ cận. Đây là một tòa cự đại quặng mỏ. Vờn quanh nguyên một tòa núi lớn. Ở chỗ này có thể triệt để né tránh phong ba. Mặc kệ là tông môn bị tập kích, vẫn là đại địa hoàng giả xuất hiện, đều không có quan hệ gì với hắn. Đến nơi này, Giang Hạo che đậy bản thân thiên cơ. Như thế liền có thể an tâm đào một đoạn thời gian. Chờ lúc nào bị đuổi kịp, lúc nào lại rời đi. Quặng mỏ có cường giả tọa trấn, Giang Hạo không dám xông vào. Bất quá hắn dùng thần thông giám định, thay thế một vị vào động dẫn đầu. Trúc cơ viên mãn tu vi, nhờ vào đó, lặng yên tiến vào bên trong. Quặng mỏ bên trong, Giang Hạo dẫn người hướng quặng mỏ đi đến. Hắn bản chức công việc là giám sát, nhưng là có thể vào. Liền đại biểu có thể đào quáng. Bên cạnh hắn còn có một số người phụ trợ hắn trông coi thợ mỏ. Cho nên dễ dàng hơn đào quáng. Thợ mỏ đều là một chút phạm tội tu sĩ. Hoặc là chính là ma môn tu sĩ. Dùng người bình thường hiệu suất quá chậm. Cho nên loại người này thích hợp nhất. Lúc khai chiến có thể bắt một đống lớn. Tiền bối, ta lần trước nói với ngươi sự kiện kia nghĩ như thế nào? Một vị thợ mỏ đi vào Giang Hạo bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Giang Hạo trong lòng mờ mịt. Chuyện gì? Hết chương.